Bảo Nhạc biết rõ không thể giả chết được nữa, nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Nay trực tiếp phất tay, lấy ra mười mấy cái loa khổng lồ, không gì sánh bằng. Mười cái xếp thành một hàng, đặt từ giữa khu vực của hắn, đồng thời còn được mở hết công suất. Chương 353. Không có tài nguyên à? Đừng lo. Mười cái loa khổng lồ này có thể nói là đại pháp khí được hắn lắp ráp thành. Bảo Nhạc lại là pháp bình tù. Loa này lại do hắn nghiên cứu ra, nên quá trình lắp ráp vô cùng ngắn gọn. Gần như ngay khi thú triều bộc phát thì 10 cái loa đã hoàn thành. Vừa khởi động thì 10 cái loa này đã rung mạnh, vô số hồi văn bên trong lưu chuyển. Đồng thời đống linh thạch 7 màu bên trong cũng bắt đầu tiêu hao với tốc độ khôn tưởng. Bảo Nhạc nhanh chóng lấy ra một cái mũ giáp mà mình đã luyện chế ra, đội lên đầu, sau đó ôm con lửa qua, đá nó đến chỗ mấy cái loa, sau đó quát to: "Kêu đi!" Con lửa bị đánh đau, bèn khịt mũi vài cái. Hết nhìn với Bảo Nhạc xong, lại nhìn mười mấy cái loa lớn đó, giống như hiểu ra gì đó, nên há miệng ra sức kêu thật to. Tiếng kêu của con lửa vốn đã chói tai và lớn lắm rồi, nay lại kêu to hết nấc, cộng thêm mười mấy cái loa này khuếch đại âm thanh, khiến cho decibel của nó vượt ngưỡng chịu đựng của con người, vô cùng khủng bố. Sông núi vang động, kinh thiên động địa. Âm thanh này cực lớn, hơn cả tiếng sấm rền, trực tiếp tạo thành sóng ngầm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không khí phía trước 10 cái loa đều trở nên vặn vẹo, hình thành từng đợt gợn sóng mờ ảo âm ầm lan ra. Ngay khi bộc phát lại chấn nát đám cỏ cây phía trước thành bụi phấn, thậm chí cả sát mặt đất cũng rung chuyển vỡ nứt trong làn sóng ngầm này. Chắc Nhất Thiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa ở bên cạnh đã chôn vùi mình trong lòng đất cũng phải rung động tâm thần. Ngay cả những ứng cử viên khác cũng ngủ hết cả tai. Những người tu vi yếu hơn suýt chút nữa đã hôn mê. Bọn họ còn như thế, càng phải nói tới Tú Triều đứng mũi chịu sào đối diện với 10 cái loa kia. Gần như chỉ trong chớp mắt, còn chưa đợi tới gần vương Bảo Nhạc thì chúng đã bị sóng ngầm cuồng bạo này tấn công tới tấp. Tiếng kêu gào thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng vang vọng của loa, nên chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng gầm thú. Chỉ có thể thấy đàn hung thú mới một giây trước còn đang xông lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị đánh cho nạt bấy. Cảnh tượng này khiến cho dân chúng liên bang đang dõi mắt phải giật mình kinh thán, trong lòng dậy sóng. Sức mạnh của sóng ngầm này đúng là mạnh không tưởng. Chỉ trong nháy mắt, trong đàn thú triều đang vọt tới chỗ vương Bảo Nhạc đã có từng luồng huyết vụ bắn ra. Ngay cả mấy âm hồn kia cũng không chịu nổi sức công phá của sóng ngầm mà bị đánh tan. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như có gió lốc quét ngang, sóng ngầm lan ra, bốn phía như hủy diệt tất cả. Sở dĩ có hiệu quả như thế, một là nhờ tiếng kêu bén nhọn của con lửa, cộng thêm dàn loa khổng lồ cất khuếch đại âm thanh kia. Mặt khác cũng là do đợt tú triều thứ ba chỉ được số lượng đông chứ chất lượng sức mạnh thì cũng bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của mười mấy cái loa cuối cùng vẫn khiến cho đám thú triều xông tới chỗ vương Bảo Nhạc giảm bớt hơn phân nửa. Bảo Nhạc cũng không muốn tiêu diệt tất cả. Thực ra khi tới đây thì hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như đợt khảo hạch này đã muốn xem ai trụ được đến cùng thì có rất nhiều cách. Cũng có thể làm giảm thực lực của đối phương để tăng cơ hội của mình. Ví như bây giờ, tuy thú triều chỉ bị tiêu diệt một phần trước sóng ngầm, nhưng phần lớn hung thú còn lại đều sẽ né tránh khu vực có sóng ngầm theo bản năng. Càng tới gần thì sóng ngầm lại càng mạnh. Một khi tránh đi thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nên ứng cử viên bên cạnh Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa nọ đều biến sắc. Cả đám lập tức muốn phát điên, nhưng lại không đủ cắn răng gánh luôn áp lực thú triều của cả ba người vương Bảo Nhạc. Nhưng Chắc Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội sao hỏa kia cũng chẳng được yên thân, bởi vì trong lần thú triều này còn có cả âm hồn. Bản năng của chúng chính là không tới gần vương Bảo Nhạc. Dù khu vực của Chắc Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội sao hỏa kia cũng có sóng ngầm lan ra, nhưng không mạnh bằng chỗ vương Bảo Nhạc, nên Chắc Nhất Tiên và ứng cử viên kia đành phải vội vàng chui ra khỏi hố trong tiếng gào thét của đám âm hồn nọ. Hai người hô hấp dồn dập, mặt mày tái nhợt. Nếu như số lượng âm hồn không nhiều lắm thì bọn họ có thể mặc kệ, nhưng này âm hồn lại quá đông khiến cho họ nhìn mà lạnh gáy. Sau khi chui ra khỏi hố thì bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của thú triều. Khi thấy đàn hung thú gầm rú xông tới, vì ứng cử viên kia lần lượt tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc,

đợt thú triều thứ tư đã bắt đầu. Đợt thú triều lần này rõ ràng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Trong tiếng nổ mạnh, vô số hùng thú gào rít nhào ra. Số lượng hùng thú có chiến lực chân thức lại nhiều hơn, thậm chí hùng thú trúc cơ cũng có không ít. Trong đó còn có 10 cái xác khổng lồ mặc khôi giáp màu đen. 10 cái xác này mỗi cái đều cao hơn 2 trượng, thoạt nhìn giống như một núi thịt, toàn thân phát ra mùi hôi thối. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bọn họ là do nhiều cái xác dính liền mà thành. Có cái thì 3 đầu, cái thì 1 đầu nhưng toàn mắt là mắt, cái thì không có đầu nhưng 2 bàn tay lại mọc toàn miệng đầy răng sắc nhỏ. 10 cái xác cổ này giống như thủ lĩnh trong đàn thú triều. Lúc này chúng gào rú dẫn theo vô số hùng thú lao thẳng ra. Mặt đất rung chuyển, mặc dù những cử viên khác đều rút rẩy nhưng vẫn ra sức chống chọi. Bảo Nhạc thì lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Hắn thấy có ai xác lao thẳng đến chỗ mình. Mặc dù biết đấy là do hàng xóm của mình đã đi mất, nhưng hắn vẫn thấy buồn bực. Nhất là vào lúc này, căn cứ của hắn chỉ vừa mới được thành hình, không thể chống đỡ nổi. Một khi bị hung thú xông đến thì e là bao công sức trước đó đều trở thành công cốc. Nên Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, lòng dạ quyết tâm. Hắn biết rõ chỉ có một cách là có thể kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc không phải kẻ hèn nhát. Lúc này hai mắt của hắn lóe hàn quang. Sau khi hạ quyết tâm, hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập hơn. Thân thể nhảy lên, túm lấy con lừa đang đi theo sau một con rối mà liếm láp không ngừng. Kể từ sau khi đám con rối xây dựng đưa tài nguyên về thì nó vẫn cứ thập thò theo sau. Nếu không phải do Vương Bảo Nhạc đã để lại ám ảnh tâm lý với nó thì e là nó đã ăn hết mớ tài nguyên kia rồi. Nó không dám ăn nhưng lại thèm nên chỉ có thể đi theo liếm vài cái. Này khi vừa bị bắt thì nó lập tức kêu to, bối rối đạp chân loạn xạ, trưng ra cái vẻ mặt vô tội như muốn nói với Vương Bảo Nhạc là mình không có làm cái gì cả. Con lửa kia, mày nghe cho rõ đây. Mày có thể mượn nhờ tường thành để tránh né, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ con hung thú nào xông vào căn cứ. Nếu mày không làm được thì tao sẽ cho mày ngậm miệng cả đời. Nếu mày mà làm được thì con mẹ nó, sau khi tao thành công sẽ cho mày ăn 3 ngày 3 đêm cho đã. Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói, sau đó ném con lừa lên tường thành, rồi không để ý tới nó nữa mà nhảy xuống dưới. Dân chúng liên bang đang xem đều giật mình và dán mắt nhìn theo. Trong khi những ứng cử viên khác đã vội khởi động căn cứ tiến hành chống chọi lại thú triều, thì hắn lại cầm trên đao pháp binh trong tay, tốc độ bộc phát cao nhất, gào to lao thẳng tới chỗ 2 cái xác và đàn thú kia với khí thế ngút trời. Trong quá trình Vương Bảo Nhạc lao tới, khí thế trên người của hắn như xóa hết tất cả hình tượng tương tự ngày thường, để lộ ra sát khí ngập trời đã được khơi dậy sau sự kiện rừng mưa chỉ vân, bồn địa cô dồn vào mặt trăng. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng đàn hung thú rối rít bỏ chạy sau khi con rơi khổng lồ và 2 con cầm đầu khác bị giết ở phòng tuyến thứ 7. Cách duy nhất để trụ được qua đợt thú triều này chính là giết chết con cầm đầu để đe dọa đám còn lại. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc đầy vẻ lạnh lẽo, giọng nói cũng như sương giá phủ xuống xung quanh. Giết! Chương 355 Chấn nhiếp thú triều. Hình ảnh này khiến dân chúng liên bang đang theo dõi phải giật mình. Bảo Nhạc trong mắt bọn họ lúc này giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ngập trời, cũng vô cùng kinh người, khác hẳn với những biểu hiện bên ngoài của hắn trước đó. Thậm chí còn khiến người ta không thể nhận ra đầu mới là Vương Bảo Nhạc thật sự, là tên thần kinh rất phải đỉnh, mặt mày vô sỉ hay tự sướng lúc trước, hay là người chí khí ngút trời, một người một đao, dù đối mặt với thú triều khổng lồ vẫn không hề chùn bước ngày đây. Cảm giác đối lập quá lớn khiến cho dân chúng liên bang lẫn người trong thành thực dân xa hỏa đang dõi theo đều chấn động không nhỏ, tiếng hít mạnh và xôn xao liên tục vang lên. Vương Bảo Nhạc dùng tốc độ kinh người phóng thẳng vào đàn thú như một lưỡi đào sắc bén, giơ tay chém xuống. Tất cả hung thú đang xông tới còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng của hắn thì đã bay đầu tứ chi lìa thân, máu thịt bay đầy trời dưới chiến lực đương cuồng của hắn. Tiếng gầm thét và rú lên thảm thiết vang vọng mãi không ngừng. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi mà quần áo của Vương Bảo Nhạc đã thấm đẫm máu tươi, mùi máu tanh đập vào mặt. Chẳng phải ai cũng có thể chịu nổi mùi máu tanh này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi, không hề thấy khó chịu, ngược lại còn sinh ra cảm giác rất khó tả. Như thể bình thường hắn đã đè nén bản thân quá nhiều, khiến cho sát khí cứ tích tụ lại, lúc này lại nôn nao được giải phóng. Hàn quang trong mắt hắn lại mạnh thêm, thân thể lại tiếp tục phóng tới. Nơi hắn đi qua, đao quang màu đen lóe lên, tiếng nổ mạnh vang vọng, có 7-8 con hung thú nhào tới. Còn chưa kịp đạp xuống thì đã nổ tung giữa không trung, máu tươi bắn ra đầy trời. Vương Bảo Nhạc như hóa thành một đạo huyết ảnh xuyên qua đó. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối chỉ có một, mà hướng hắn lao tới lại chính là một trong hai cái xác cổ đang cách đó chưa tới chắc chứ. Đầu của cái xác này rất lớn, trên tay mọc ra rất nhiều miệng, phát ra tiếng gào rú như vô số người cùng gầm to, có vẻ khá nóng tính. Nó vừa chạy vừa túm lấy đám hung thú trướng tài gáy mắt bên cạnh. Mấy cái miệng trên cánh tay đồng thời cắn xé hung thú vô cùng tàn nhẫn. Nó cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc đang tới gần, nên nghe người lại, khí thế hung tạt bùng lên. Nó chẳng những không lùi lại mà còn gào to xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đối với tù sĩ thì khoảng cách trăm trượng không thể tính là xa, mà cả nó lẫn Vương Bảo Nhạc đều tăng tốc. Gần như chỉ trong chớp mắt, dân chúng liên bang đã thấy Vương Bảo Nhạc và xác cổ đó đã áp sát nhau. Gần như ngay khi tiếp cận, gió lốc màu đen bay lên đầy trời, lại có thân đầy cá sấu màu đen xuất hiện. Dù là hư ảo nhưng nó rõ ràng hơn hẳn với những lần trước đó. Ngửa mặt lên trời gầm to, giống như hóa thành một thể với Vương Bảo Nhạc, khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn rõ bóng dáng của hắn, chỉ có thể thấy con cá sấu màu đen đó mang theo gió lốc đen nhánh ầm ầm cuốn tới chỗ xác cổ như muốn nuốt chừng mọi thứ. Xa gấp này cũng không tầm thường, nó gào to bộc phát chiến lực có thể sánh ngang với trúc cơ đại viên mãn. Nó giơ hai tay lên, cánh tay đột nhiên phình to, chỉ trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ to lớn như hai cố xe thịt khổng lồ, mang theo nhục thân chi lực vô cùng kinh người đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chiến trường đều phải xôi trào, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Trong lúc vô số người không kịp nhìn và phản ứng, đứng trước hai cái cối xe thịt khổng lồ của cái xác cổ kia, Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn. Một là tránh né, sau đó chém thêm một đao. Còn lại chính là mặc kệ nhục thân chi lực của nó mà chém thẳng một đao. Nhưng khí thế không thể đứt được, vì từ khi lao ra đến giờ hắn đều đang xúc thế, nên hắn chắc chắn sẽ lựa chọn cách thứ hai. Sát khí bùng lên, hắn mặc kệ hai cánh tay của cái xác cổ này, miệng gầm nhẹ một tiếng: "Giết!" Những lời này vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng nổ mạnh bao trùm. Một đao chém xuống khiến cho bốn phương rung chuyển, ẩn chứa toàn bộ chiến lực cũng như sức mạnh thanh liên trúc cơ, nhục thân kinh người của hắn. Thậm chí hắn còn dùng tới hai đạo thiên lôi trong cơ thể, khiến cho tốc độ của mình tăng nhanh. Từ xa nhìn lại, một kích này giống như có sấm sét vờn quanh, dung nhập vào bên trong gió lốc màu đen, khiến nó trở thành một cơn bão điện tử. Cứ như thế, trong lúc hai cái cánh tay khổng lồ của xác cổ đánh lên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho toàn thân của hắn run lên, khí huyết quay cuồng như muốn bị đánh nát ra. Nhục thân chi lực cường hãn của hắn cũng lan ra, cố gắng chống chọi, sau đó chém ngang một đao lướt qua cổ của cái xác kia không chút do dự. Trong tiếng nổ mạnh vang vọng khắp chiến trường và ánh mắt không dám tin của cái xác cổ nọ, đầu của nó chỉ nháy mắt đã lìa khỏi cổ. Sau khi đầu bị chém đứt, dường như thân thể của nó không chịu nổi sức nổ mạnh cuồn cuộn của pháp bình nên bị đánh nát hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc thở dồn, trực tiếp đạp lên cái xác nó, sau đó nhảy lên nhắm thẳng vào cái đầu vừa bay lên của nó, rút một cú thật mạnh. Một cước này đá vào đầu của nó, bay đến ngay cổng của khu vực mình. Bịch một tiếng, cái đầu kia rơi xuống, còn lan vài vòng đến trước cửa, hai mắt mở to, sát khí vẫn còn vương lại. Đồng thời cũng có thể thấy rõ đôi mắt trống rỗng của nó cùng với thân ảnh của Vương Bảo Nhạc ánh lên bên trong. Sau khi nhảy lên thì lập tức nhắm thẳng tới một xác còn lại. Tất cả diễn qua quá nhanh, nên dân chúng liên bang còn chưa kịp tình hồn lại thì Vương Bảo Nhạc đã giết xong một cái xác. Cùng lúc đó, thú triều ở khu vực này cũng trở nên hỗn loạn, có vẻ như đã bị sát khí của Vương Bảo Nhạc uy hiếp nên theo bản năng tránh ra xa. Sau khi chúng nó tàn ra không cản đường nữa, Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ, hai chân lóe lên ánh chớp, nhìn từ xa giống như đang bay lên. dẫm lên từng đạo tia chớp, khí thế còn mạnh hơn lúc đầu. Sau khi lướt qua mấy trăm trượng thì tung người nhảy lên, hét lớn một tiếng, siết chặt trường đao trong tay chém về phía cái xác cổ đang gào rú nhưng lại ra vẻ sợ hãi liên tục lùi lại kia. Chết đi! Phước Bảo Nhạc gầm to. Thầy liền trúc cơ chẳng những cho hắn được nhục thân chi lực hơn hẳn người thường, mà còn cho hắn khả năng khôi phục kinh người, khiến cho Bảo Nhạc chẳng những có thể thừa nhận đòn tấn công của xác cổ, lại có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế chỉ trong mấy hơi thở. Điều này làm cho niềm tin của hắn thêm vững chắc. Phóng thẳng lên trời, xác cổ bên kia cũng giật mình hoảng sợ. Kết quả một đao này chém xuống chẳng cần phải đoán nữa. Đao của Vương Bảo Nhạc chém xuống, xác cổ thứ hai này trực tiếp bị chém làm đôi, âm âm đổ xuống. Sau khi nó ngã xuống thì Vương Bảo Nhạc cũng đáp xuống, đạp lên thi thể của nó, tay phải cầm đao quét ngang qua người nó. Mũi đao chạy xuống thẳng mặt đất. Đám hung thú xung quanh thấy hai thủ lĩnh đều bị giết nên trong lòng hoảng sợ tột cùng, hoảng hốt tản ra xung quanh không dám tiếp cận. Dân chúng liên bang lại thấy cảnh chẳng có con hung thú nào tới gần khu vực của mấy trăm trượng xung quanh Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều phải liên tục hít sâu vài hơi, giật mình khó mà bình tĩnh nổi. Hắn không phải là bị đoạt xác rồi đi chứ? Đây là Vương Bảo Nhạc ư? Trong lúc vô số người khiếp sợ, sau một hồi yên tĩnh thì đạo viện phiêu biểu bùng nổ tới hoàn hồ mãnh liệt. Liễu Đạo Bần kích động không thôi, vô số học sinh cũng hưng phấn hò theo. Đồng thời tông chủ đạo viện phiêu biểu và những đại trưởng lão khác đều phải kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đều gật đầu tán thưởng, biết rõ Vương Bảo Nhạc đã chính thức trưởng thành sau trận đại chiến này. Tuy sự kiện mặt trăng của Vương Bảo Nhạc ra tay còn hung tàn hơn, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy, chủ yếu là nghe nói, không chân thực và rung động bằng tận mắt nhìn thấy như bây giờ. Trúc cơ trung kỳ lại giết chết hai hung thi trúc cơ đại viên mãn, chiến lược cơ này, tất cả trúc cơ trong liên bang có ai làm được như vậy chứ? Tông chủ phiêu miểu cười lớn để sảng khoái, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hà giận. Ông không thể phản kháng quyết định chọn ủng hộ lý gì mà bỏ qua Vương Bảo Nhạc của đạo viện Bạch Lộc, nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn, chẳng qua vì đại cục nên không tiện thể hiện mà thôi. Này tiếp Vương Bảo Nhạc của đạo viện nhà mình khí thế như vậy thì ông lại thấy vô cùng hãnh diện, cũng tin tưởng vào khả năng chiến đấu của hắn hơn. Chương 356: Thương con lửa. Cùng lúc đó, cảnh tượng Vương Bảo Nhạc giết chết hai cái xác trúc cơ đại viên mãn cũng khiến cho các đạo viện khác chấn động. Trong đó tông chủ của đạo viện Bạch Lộc thì im lặng, đạo viện Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc thì mắt ré lên, có cảm giác nếu như Vương Bảo Nhạc cứ phát triển theo chiều hướng này thì vị trí của đối bốn đạo viện trong tương lai nhất định sẽ thay đổi. Nếu như người này kết đan, trong lúc bốn đạo viện rung động thì những thế lực khác trong liên bang cũng không bình tĩnh nổi. Đám người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì nghiến răng nghiến lợi, người của bọn họ hận nhất chính là Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không thể làm gì vì chuyện ở mặt trăng mà tông chủ bị phạt bế quan mất một giáp, bọn họ cũng phải cúp đuôi làm người. Này thế lực của tông môn đã yếu đi nhiều. Mấy đại nhân vật của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, Ngũ Thế Tiên Tộc và hội nghị viên cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc nhiều hơn. Thực ra trong sự kiện mặt trăng, Bảo Nhạc đã rất bắt mắt rồi, nhưng khi hắn thấy chỉ vừa mới trúc cơ, tương lai khó mà nói trước được. Nhưng này thì lại khác, trúc cơ sơ kỳ đã giết chết được vô số trúc cơ đến trung kỳ, thực lực lại tăng vọt, giết được cả trúc cơ đại viên mãn như thế thì lại có ý nghĩa khác hẳn. Phải biết rằng trúc cơ đại viên mãn chính là lực lượng nòng cốt của liên bang ngày nay. Dù sao thì số lượng tu sĩ kết đan cũng không nhiều, thuộc phạm vi lá bài tẩy của các thế lực, không thể tùy tiện, nên bình thường chỉ toàn là đệ tử trúc cơ đại viên mãn ra mặt chống đỡ thể diện cho môn phái của mình mà thôi. Vậy mà Vương Bảo Nhạc lại có thể giết chết trúc cơ đại viên mãn, chiến lực cỡ này đủ để khiến cho các thế lực khác phải xem trọng, không ít kết đan cũng không dám kinh suất. Bọn họ hiểu rõ lúc này Vương Bảo Nhạc có thể xưng là thiên kiều, dù vẫn chưa có thành tựu gì, nhưng một khi hắn chiến thắng trở thành khu trưởng của tân khu Sa Hỏa, phụ trách lo liệu kế hoạch khai thác thần binh và chính tứ tước, thì hắn đã có thành tựu cực lớn, thậm chí đã tiến vào hàng ngũ nối nghiệp của cao tầng liên bang sau này. Giống như Lý Uyển Nhi vậy, sở dĩ cô ấy có thể áp đảo Bảo Nhạc Pháo, thậm chí là Trác Gia như vậy, là một phần do bối cảnh của mình, nhưng quan trọng hơn hết là tước vị và thực lực của bản thân cô, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí đến tập đoàn Tam Nguyệt cũng phải chấn động, hai mắt Kim Đồng Minh sáng rực lên. Trong tân khu sao hỏa, Bảo Nhạc không để ý đến tám hung thú chạy trốn xung quanh. Hắn trực tiếp kéo cái xác cổ bị trẻ làm đôi kia về trụ sở của mình, trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Trên đường đi, không có bất kỳ hung thú nào dám tới gần, để mặc Vương Bảo Nhạc quay về. Sau khi đến cửa căn cứ, thì hắn ném cái thi thể này qua một bên cạnh cái đầu lâu kia. Đây chính là uy hiếp. Sau đó, hắn lại đi vào trong căn cứ. Ngay khi đi vào thì hắn lập tức ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, vội lấy ra một đống thức ăn ra ngày nhấu nghiến. Đói quá đi mất rồi, đói sắp gất luôn rồi đây này. Sao toàn lực bộc phát xong lại đói thế không biết? Hay đây là một kiểu khôi phục nhỉ? Bảo Nhạc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cứ tranh thủ ăn cho thật nhanh. Nhưng càng ăn thì lại càng đói, khiến cho hắn như muốn phát điên. Tất cả khí thế kỳ nãy đều tan thành mây khói cho cơn đói này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ăn biết bao nhiêu đồ ăn mà chỉ mới no có lưng lửng bụng, nên hắn ngẩng đầu lên nhìn con lừa đang đi về phía mình. Lúc trước mỗi khi nhìn con lừa này là hắn lại thấy bực bội và phiền muộn, nhưng nay lại khác. Bộ lông sáng bóng, tức là mỡ màng béo ngậy, tứ chi cũng to khỏe, cơ bắp rõ ràng nhìn cũng thấy được, thịt mỡ vừa đủ, nếu nướng lên thì chắc là ngon lắm. Bốn cái móng này thì đi hầm canh cũng ngon, lỗ tai cũng nhọn, xương đầu cũng ngon, toàn thịt là thịt cả. Sau khi thấy con lừa, Vương Bảo Nhạc không nhịn được mà liên tưởng thật nhiều, ánh mắt cũng mang theo dò xét. Nhưng ánh mắt của hắn lại khiến cho con lừa nhảy dựng lên, hoảng sợ lùi ra sau, dường như nó cảm nhận được một cỗ sát khí khó tả. Vốn nó đã rất cẩn thận, không để cho bất kỳ con hung thú nào xông vào. Dù sao thì trước đó Vương Bảo Nhạc cũng thu hút và đe dọa gần như toàn bộ thú triều. Chỉ có vài con lạc đàn chạy vào, con lừa này cũng sắp trúc cơ rồi. Tốc độ cũng chẳng thua Vương Bảo Nhạc là bao, nên cố gắng vẫn trụ vững lại được. Lúc thấy Vương Bảo Nhạc quay về thì nó còn định chạy tới khoe thành tích. Thấy Vương Bảo Nhạc lấy đồ ăn vặt ra thì nó lại càng kích động hơn. Nhưng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này khiến cho nó run rẩy, quay đầu bỏ chạy đến bên tường thành, giả sức gào to với bên ngoài vài tiếng để thể hiện sự dũng mãnh của mình. Nhưng hình như nó thấy vẫn chưa đủ nên căng thẳng chạy nhanh, ngậm thi thể của 7-8 con hung thú đã bị nó ăn dở qua đặt ở nơi Vương Bảo Nhạc có thể nhìn thấy. Suy nghĩ của nó rất đơn giản, một là thể hiện sự dũng mãnh của mình, hai là biểu đạt mình rất nghe lời, đã ngăn được đám hung thú này, không cho chúng đó xông vào căn cứ. Nhưng sau khi phát hiện ánh mắt của Vương Bảo Nhạc vẫn không thay đổi, thì con lừa chỉ muốn khóc to, cắn răng gào to chạy ra khỏi căn cứ. Bảo Nhạc lập tức kinh ngạc, cảm thấy con lừa này đúng là thành tinh, lại nhìn ra được suy nghĩ của mình. Hắn bước đến, nhìn thử thì lập tức thấy con lừa đã xông vào đàn thú, gặp con nào thì cắn con đó, cực kỳ hung tàn, cực kỳ lợi hại, cũng như cực kỳ hữu dụng. Lâu lâu còn quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Chuyện này đương nhiên cũng bị dân chúng liên bang nhìn thấy, cả đám đều từ rúng động trở thành câm nín, đồng thời cũng cảm thấy dường như đây mới đúng là Vương Bảo Nhạc mà bọn họ biết. Đồng thời bọn họ cũng hiểu hơn về hành vi của con lửa. Thương con lửa quá, ta dám cá, không quá 3 năm thì con lửa này nhất định sẽ bị Vương Bảo Nhạc chén thịt. Trong lúc mọi người bàn tán thì Vương Bảo Nhạc lại ăn thêm một ít đồ. Lúc này mới vô bụng đứng dậy gọi con lừa đang xông phá dưới đàn thú. Về đây đi, đừng có tưởng là tao không biết mày đang thương lượng với chúng nó. Nói với chúng biết mày với chúng là cùng phe. Con lừa vẫn luôn dựng tai nghe ngóng. Sau khi nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình thì nó ngẩn ra, đồng thời cũng có phần chột dạ, cảm thấy Vương Bảo Nhạc đúng là thâm sâu khó dò. Cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ chạy trốn của mình. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đã ăn no thì mới vội chạy về. Lúc này trên chiến trường lại chia làm hai bên rất rõ ràng. Chỗ của Vương Bảo Nhạc thì gần như không có thú triều xuất hiện, nhưng những khu vực khác thì đông nghẹt hung thú. Tuy bọn họ cũng bắt chước Vương Bảo Nhạc giết chết xác cổ đầu đàn, nhưng chẳng ai có thể một mình hoàn thành được như Vương Bảo Nhạc. Bình thường cần phải có nhiều người hợp sức mới thành công, lại thêm đã bị Vương Bảo Nhạc dẫn đầu giành phần thị uy. Dù đám hung thú kia cũng bị chấn nhiếp, nhưng rõ ràng chúng nó càng sợ phía Vương Bảo Nhạc hơn. Đợi thú triều thứ tư vẫn trôi qua, cái giá cũng cực kỳ lớn. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra, bảy ứng cử viên còn lại, có một người không chống đỡ nổi, đành phải truyền tống thoát thần. Gần như ngay khi thú triều tiêu tán, thì Vương Bảo Nhạc lập tức ra tay. Hơn 1000 con rối dây dựng lập tức hành động, chạy thẳng tới khu của người bị đào thải. Thực ra khi nãy hắn đã nhắm nhẹ khu vực này rồi. Này vừa ra lệnh thì một tiếng đám con rối đã xông thẳng tới, bắt đầu tháo dỡ và chuyển về. Những thế lực khác cũng không ngốc, ai nấy cũng ra tay tranh giành, nhưng đều phải trải qua trận đại chiến. Vốn mọi người đã mệt, lại mất không ít nhân viên, đương nhiên không thể bằng 1000 con rối chuyên nghiệp này rồi. Nên dù mọi người cùng tranh giành, nhưng với Vương Bảo Nhạc lại là người lấy được nhiều hơn cả. Sau khi mang hết đống tài nguyên này về, trong mắt của hắn dần đầy vẻ chờ mong, lại bắt đầu chế tạo hoàn thiện pháo đài bất diệt thành của mình. Chẳng mấy chốc sau, khi có thêm tài nguyên, từ xa nhìn lại, căn cứ của hắn trông giống như một khối chữ nhật khổng lồ. Khối chữ nhật này bao phủ toàn bộ căn cứ của Vương Bảo Nhạc, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ bề ngoài với đủ màu sắc rực rỡ, nhưng chất liệu không tệ, độ bền cũng cực kỳ tốt mà thôi. Cùng lúc đó, lại có vô số tiếng kèn kèn liên tục vang lên từ bên trong, khiến cho dân chúng liên bang đều tò mò. Rốt cuộc, Vương Bảo Nhạc muốn chế tạo cái gì đây? Ta để ý thấy, khảo hạch lần này là đợt sâu mạnh hơn đợt trước. Muốn chủ đến cuối cùng không hề đơn giản. Rất có thể khảo hạch sau cùng không phải xem xét chiến lực và tu sĩ, mà là uy lực của căn cứ mà họ chế tạo ra mạnh tới đâu. Hết chương 356. Cảm ơn và gặp lại chị chủ. Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng, tên đạo kỳ.